18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 31, người yêu cũ, góc truyện audio.com, phu quả là có khác nha, Jin ngọt giọng thỏa mãn, tiện tay cầm lấy cây kem dâu mà anh đưa. Bớt khoe đi Jin, dạ vâng, Jin chỉ khoe cho phu thấy thôi, cô nhìn anh cười hì hì vui vẻ, anh không nói gì, mỉm cười nhẹ, rồi ngồi bên cạnh thưởng thức lấy cây kem mát lạnh trên tay. Trái đất tròn, đi hết một vòng ta lại gặp nhau. Phu ngẩn người nhìn người con gái đang tươi cười rạng rỡ chơi đùa cùng những người bạn của cô. Anh ngắm mãi, ngắm Niji trong bộ đồ bơi đáng yêu mà quyến rũ đến khác thường. Này này, nhìn nhỏ nào thế hả? Jin như cắt đứt mạch cảm xúc của Phu, anh lắc đầu quay lưng bước ra chỗ khác. Còn Niji, cô cảm giác như có ai đó cứ mãi chăm chú mình nãy giờ. Khi mà cô liếc mắt sang nhìn thì lại thấy bóng lưng Phu cùng người con gái vô cùng xinh đẹp thân thiết dìu nhau đi. Cô cũng im lặng tiếp tục cuộc vui của mình. Tối, sau khi kết thúc cuộc múa quanh đám lửa trại, bỗng Sita, người bạn trai cũ của Niji, tiến lại gần, tay xoa xoa đầu Niji này, không biết em. À không, cậu có rảnh không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu, một tí thôi cũng được. Ừ được thôi, cô thấy được vẻ mặt mừng rỡ của Sita khi cô chấp nhận dễ dàng như vậy. Dù sao đi nữa cô thấy trong lòng, vẫn còn cái gì đó là hình với bóng của Sita, cô cũng muốn biết rằng cậu ta sẽ làm gì với cô đây. Hai người đứng dưới một gốc cây, mắt hướng ra biển đen. Cách chương.